Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996. Thứ 10 bát phong thư. 83. Nguyên bản Khương Đông Diệp cho rằng, bản thân đối Quân Nghiên cảm tình chỉ là so giữa bằng hữu nhiều ra một điểm ái muội mà thôi. Lúc đó nương cồn tác dụng, hắn hôn nàng, sau mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hắn cũng không có quá nhiều hiểu ra, chỉ cho là bản thân hư không tịch mịch, cần cùng nữ hài đàm chàng luyến ái mà thôi. Khả theo thời gian trôi qua, hắn đã biết Ninh Quân Nghiên tầm quan trọng, tượng điêu khắc gỗ còn luôn luôn đặt ở trên bàn. Mỗi lần làm bài tập thời điểm, dương mắt có thể nhìn đến, mỗi lần nhìn đến, đều có thể nghĩ đến nàng ở đèn bàn hạ làm tượng điêu khắc gỗ. Nhất bút nhất hoa, khắc nghiêm cẩn, tay trái miệng vết thương cùng tượng điêu khắc gỗ tinh xảo hình thành thiên minh đối lập. Thế, mới có thể đem bộ dáng của người khác ở trong lòng. Cho nên, mặc kệ bao lâu, hắn đều sẽ chờ, chờ nàng trở lại cho hắn một lời giải thích. Trước đó, hắn muốn nỗ lực trở thành một cái vĩ đại nhân, chỉ có như vậy tài năng bảo hộ nàng, không nhường nàng nhận đến thương hại. Khoảng cách Quân Nghiên đến sớm xuyên đã có một tuần, vội, bận tối mày tối mặt, ký muốn làm lý nhập giáo thủ tục, vừa muốn cấp mẫu thân một lần nữa tìm việc, tìm kiếm thích hợp thuê phòng địa phương, cùng chủ nhà đàm giá tốt, thuê trụ, vẻn vẹn một tuần. Quân Nghiên đều ở vì tạp phụ việc nhỏ bận việc, nguyên lai di động tạp bị khóa ở tại trong dương, cùng một đống thư tình cùng nhau khóa ở trong dương, nàng không thể đi phiên, sợ nhịn không được chủ động đi liên hệ Khương Đông Diệp. Một khi liên hệ, hết thảy lại sẽ về đến nguyên điểm mà ni kia không phải là nàng hy vọng trạng thái. Hơn nữa, nàng còn khiếm Khương Đông Diệp một cái giải thích hợp lý. Mặc kệ là dụ dỗ đe dọa, vẫn là chủ động rời đi, nàng luôn là chột dạ nhất phương, cùng với giải thích, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Chu Hoa không có gì cả hỏi, chỉ cần Quân Nghiên nghiêm cẩn học tập là tốt rồi. Khương Đông Diệp cấp Chu Hoa đề cử công tác, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Chu Hoa liền tính rời đi ra chính công ty, cũng có thể một mình đảm đương một phía, tìm tốt lắm thuê trụ địa phương. Chu Hoa liền tìm được công tác, đem trong nhà hoàn toàn triệt để quét dọn một lần sau. Chu Hoa phải đi bang nhân ra mang đứa nhỏ. Sớm xuyên tuy rằng so ra kém phụ trung, có thể có chủ nhiệm lớp đề cử tín. Nàng vẫn là thuận lợi nhập học, Quân Nghiên bộ dạng còn không tồi. Vừa vào học liền nhận đến lớp nam sinh rộng khắp chú ý. Hôm sau bàn học bên trong sẽ thu được thư tình. Sớm xuyên không giống phụ trung giống nhau cầm yêu đương, thời thanh xuân thiếu niên ngây thơ, thấy đẹp mắt khác phái vẫn là hội chủ động phóng ra. Vì tránh cho quấy rầy, Quân Nghiên đem thư tình ném tới thùng rác, cho dù là đối mặt thổ lộ, nàng cũng có thể thong dong bình tĩnh lấy học tập vì từ đem đối phương cự tuyệt. Hết thảy tựa hồ đi lên quỹ đạo, của nàng rời đi tạo phúc thế giới. Giang Mộ Tuyết giờ phút này hẳn là rất vui vẻ đi. Đổi lấy cùng Khương Đông Diệp một chỗ cơ hội, về sau có thể càng gần một bước dán hắn, nhường Khương Đông Diệp đối nàng đổi mới. Xem 0058 bên kia nêu lên khí, Quân Nghiên phát hiện, chẳng sợ nàng rời khỏi. Khương Đông Diệp đối Giang Mộ Tuyết hảo cảm thủy chung là dừng lại ở 30. Không có càng tiến thêm một bước ý tưởng, thật đúng là đáng tiếc. Vốn tính toán buông tha của nàng, bất quá, tố giác nàng cùng Khương Đông Diệp yêu đương sự tình, còn có thể làm bộ như dường như không có việc gì tiếp tục đứng ở nhất ban. Nàng không cho phép đâu. Quân Nghiên liền dùng một thân chi đạo còn trị một thân thân. Dùng đầu cơ cổ phiếu kiếm đến tiền đi mời cái trinh thám văn phòng luật. Vụng trộm theo dõi Giang Mộ Tuyết vài ngày, lấy đến nàng cùng một ít nam sinh đồng khuôn ảnh chụp. Trải qua hệ thống hóa xử lý, không quan tâm phía trước là cỡ nào nước trong nhân, ở PS qua đi, đều có thể sinh ra ái muội. Quân Nghiên đăng nhập máy tính, thay đổi IP, đem ảnh chụp tuyên bố ở tại phụ bên trong vườn trường trên trang web. Hết chương.